chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, Lâm Duyệt Ký, ta tưởng đem nàng cấp so đi xuống. Cái này lý do có thể chứ? Có thể, các phóng viên không có thể từ Lâm Duyệt Ký trong miệng đào đến liêu. Liền cầm lục bình ôm đoàn đoàn ảnh chụp hành động lớn văn chương. Lâm Duyệt Ký không muốn tiếp thu nhà giàu số 1 chi tôn. Nguyên lai là bởi vì hắn, Lâm Duyệt Ký bí mật tình nhân, nhan giá trị có thể so với ảnh đế. Hắn là Lâm Duyệt Ký bí mật bạn trai, bằng vào nhan giá trị đánh bại phú hào lục đình ôm hài tử ảnh chụp ở trên mạng cho hấp. Thụ ánh sáng, mặc dù là ở cao thanh màn ảnh hạ, hắn nhan giá trị như cụ có thể đánh. Các võng hữu thần phục ở hắn nhan giá trị dưới. A, tiểu ca ca hảo soái a. Tiểu ca ca ôm hài tử tư thế hảo tô. Trách không được Lâm Duyệt Ký không tiếp thu lục đình. Nguyên lai dưỡng cái tiểu bạch kiểm money này nhan giá trị. Cũng thật sự nghịch thiên, cũng là. Có như vậy soái tiểu ca ca. Đương nhiên vui đến quên cả trời đất. Ai còn tuyển cái nào giàu mỡ phú hào. Thiên chào, Lâm Duyệt Ký bí mật bạn trai này nhan giá trị. Cũng quá nghịch thiên, Lâm Duyệt Ký không lùn, mà nàng lại chỉ tới nam nhân ngực, cho nên người nam nhân này là có 1m9 sao. Như vậy soái, thật sự không suy xét tiến giới giải trí sao? Được, này tiểu ca vừa thấy chính là muốn hỗn giới giải trí. Cái gì bằng nhan giá trị đánh bại phú hào Lục Đình? Nhân gia Lục Đình có rất nhiều tiền, dùng đến hắn đánh bại. Này tiểu ca cùng Lâm Duyệt Ký cái này xấu bức ở bên nhau. Đại khái đều chỉ là vì tài nguyên. Ha ha, cái này vòng, quá hiện thực cộng một. Ta nghe nói Lâm Duyệt Ký chuyên ngủ tiểu thịt tươi. Nàng sinh hoạt tác phong, tấm tắc trên lầu bàn phím hiệp. Các ngươi có độc, bịa đặt há mồm liền tới. Nhận không ra người ra hảo phải không? Thăng cao nhan giá trị tiểu ca ca PK phú hào Lục Đình thăng đề tài. Ở Weibo ngây người vài thiên, cuối tuần Càn Thành tập đoàn họp thường niên, rất nhiều minh tinh đều thu được thư mời, truyền thông cũng tuyên bố tin tức, lộ ra nhà giàu số 1 Lục Quốc Hoa tôn tử sẽ ở cùng ngày lộ diện. Cùng với, Tần Tuyết cùng Lâm Duyệt Ký này hai cái gần nhất Internet nhiệt nghị nữ minh tinh, cũng sẽ làm khách quý trình diện, võng hữu bình luận. Muốn nhìn Lục Đình có bao nhiêu xấu 23.333, xem đoàn đoàn sẽ biết. Đoàn đoàn mặt đại khái di truyền mụ mụ, mà dáng người lại di truyền ba ba. Cuối tuần, Càn Thành tập đoàn họp thường niên ở Quân Đình Quốc tế khách sạn lớn tổ chức. Tần Tuyết là thứ 12 cái trình diện minh tinh, nàng thân xuyên đê ra lễ phục định chế cao cấp xuống xe khi. Thảm đỏ hai bên tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Fan cùng truyền thông đều vì này điên cuồng. Trong video Tần Tuyết đã cũng đủ mỹ diễm bắt mắt, nhưng nàng bản nhân so trong video càng mỹ. Nàng xuất hiện, làm phía trước lên sân khấu nữ minh tinh tức khắc ảm đạm thất sắc. Tần Tuyết kéo váy dài đi vào khách sạn, ở cửa chỗ đánh dấu, tiếp thu chụp ảnh, truyền thông nhóm chính vây quanh nàng. Cho nàng chụp ảnh, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào sao động. Trong đám người, không biết là ai giống lên một tiếng, Lâm Duyệt Ký tới. Đang ở chụp Tần Tuyết phóng viên, lập tức xoay người đi xe monster Lâm Duyệt Ký ăn mặc thực tùy ý cao bồi trang phục. Nắm tiểu béo nữ xuống xe, đoàn đoàn trên người cao bồi trang phục là Lâm Duyệt Ký thu nhỏ lại bàn. Bởi vì nàng rất béo. Đem cao bồi trang chuyển ra tới rộng thùng thình vận động phục hiệu quả. Nàng cõng một con màu vàng tiểu cặp sách, đáng yêu thật sự, không thể không thừa nhận, tiểu béo nữ đáng yêu chính là Lâm Duyệt Ký đòn sát thủ. Lâm Duyệt Ký cơ hồ là tố nhan tham dự, nhưng trên người nàng toát ra một loại thực thuần túy khí chất. Mà bên người nàng tiểu béo nữ, dùng ngây thơ đáng yêu, thế nàng tăng thêm một mặt độc hữu mị lực. Một lớn một nhỏ, dắt tay đi tới, ở Tần Tuyết thịnh thế mỹ nhan đối lập hạ, Lâm Duyệt Ký cùng tiểu béo nữ ăn mặc giả dạng, tựa hồ càng có thể trở thành ngày mai tin tức đầu đề. Càng có bạo điểm money rốt cuộc, Tần Tuyết thịnh thế mỹ nhan tin tức, mọi người đều đã thẩm mỹ mệt nhọc, nhưng Lâm Duyệt Kỳ cùng Tiểu Béo Nữ, các nàng xuyên cao bồi trang phục đi thảm đỏ. Nghiễm nhiên là hôm nay thảm đỏ một dòng nước trong. Hơn nữa Lâm Duyệt Kỳ hôm nay tới tham gia chính là lão tình nhân công ty họp thường niên. Trên người nàng có càng nói nhiều đề có thể làm văn. Vì thế, dọn xong tư thế Tần Tuyết, liền như vậy trơ mắt mà nhìn các phóng viên từ bên người nàng rời đi. Vây quanh Lâm Duyệt Kỳ cùng Tiểu Béo Nữ, chương 19 Tần Tuyết đứng ở cách đó không xa, nhìn kia đối nhi xuyên thân tử trang mẹ con. Lồng ngực một khang lửa giận thiêu đến tràn đầy, bởi vì chán ghét, cho nên liền biểu tình cũng chưa có thể quản lý trụ. Ánh mắt đối Lâm Duyệt Kỳ hận ý toàn bộ chút xuống mà ra. Bên cạnh nhân viên công tác nhắc nhở nàng, Tần tiểu thư, ta mang ngài đi vào. Tần Tuyết lúc này mới hoàn hồn, đi theo nhân viên công tác đi vào khách sạn, các phóng viên chen chúc tới, nhưng mà hai mẹ con lại hoàn toàn xem nhẹ bọn họ. Bắt đầu lo chính mình đối thoại, Đoàn Đoàn nắm Lâm Duyệt Kỳ tay, ngưỡng đầu đối nàng nói, mụ mụ, xem ra ngươi hôm nay hảo mỹ Nga, mọi người đều ở chụp ngươi đâu, bất quá, thật nhiều người Nga, mụ mụ, ngươi ôm ta bỏ, Đoàn Đoàn nếu như bị bọn họ dẫm đến, khả năng sẽ thành thịt mỡ bánh, Đoàn Đoàn chiều Lâm Duyệt Kỳ duỗi một đôi tay, cầu ôm một cái. Ngoặc kép, này tiểu béo nữ rõ ràng là chính mình đi mệt, con thế nào cũng phải tìm loại này đường hoàng lý do tới làm nàng ôm ni tấm tắc. Như vậy gà tạc, không hổ là nàng thân sinh, Lâm Duyệt Kỳ rũ mắt thấy nàng, Đoàn tỷ, ngươi như vậy không phúc hậu, ngươi mệt ta cũng mệt mỏi, huống hồ, ngươi rất béo ai, ta một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, có thể ôm đến động ngươi sao? Đoàn Đoàn tại chỗ thẳng dậm chân, gấp không chờ nổi muốn cho nàng ôm, ôm sao, cùng lắm thì Đoàn Đoàn hút một hơi, đem tròn vo bụng hút một hút, như vậy mụ mụ liền sẽ không cảm thấy trọng Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép chấm hỏi, Đoàn tỷ, ta đọc sách thiếu, ngươi nhưng đừng gạt ta, ngươi bụng liền tính hút lên, thịt còn ở trên người của ngươi hảo sao, hai mẹ con nhìn nhau. Bắt đầu cho nhau thương tổn, hoàn toàn không công phu đi phản ứng phóng viên, các phóng viên, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên đôi mẹ con này, là như thế nào làm được xem nhẹ bọn họ, ở phóng viên trước mặt, Lâm Duyệt Kỳ không phải hẳn là biểu hiện ra, sủng nữ, giả thiết sao? Ghét bỏ nữ nhi béo là cái quỷ gì? Lâm Duyệt Kỳ cúi đầu, xem Đoàn Đoàn, mà Đoàn Đoàn tắc ngưỡng đầu nhỏ, xem Lâm Duyệt Kỳ. Hai người hoàn toàn xem nhẹ chung quanh phóng viên, ăn mặc cao bồi trang phục, cõng tiểu hoàng vịt cặp sách Đoàn Đoàn, đô khởi miệng, ôm một đôi Đoàn béo cánh tay xoay người. Hừ, ta không để ý tới mụ mụ, mụ mụ là cái hư mụ mụ, cách vách Phương Tiểu Mỹ mụ mụ, mỗi ngày đều ôm nàng đâu, Lâm Duyệt Kỳ vô tình mà vạch trần. Chính là ngươi thể trọng là hai cái Vương Tiểu Mỹ nhiều như vậy. Ngươi nếu là cùng Vương Tiểu Mỹ kia thể trọng giống nhau. Ta không chỉ có mỗi ngày ôm ngươi, còn mỗi ngày bắt ngươi đương thiết cử, kỳ kỳ. Ngươi đây là nhân xâm công kích. Ta kháng nghị, Đoàn Đoàn giơ lên tiểu nhục quyền, làm ra kháng nghị động tác. Lâm Duyệt Kỳ không cho là đúng. Ngươi đến thừa nhận cái này hiện thực. Ngươi sức ăn viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Phát dục cũng quá sớm ni nhân ra 6 tuổi thay răng. Ngươi mới không đến 5 tuổi, liền bắt đầu thay răng, 4 bỏ 5 lên, ngươi đã là cái thành thục tiểu béo nữ, nên học được chính mình đi đường, Đoàn Đoàn không chịu thua. Giơ lên nắm tay tiếp tục cùng nàng nói điều kiện, kia, chúng ta kéo búa bao. Nếu ngươi thua, liền bồi ta, Lâm Duyệt Kỳ lập tức loát khởi ống tay áo, tay tạo thành quyền, vẻ mặt quyết tuyệt, hảo, tiểu béo nữ, ngươi đừng tự tin. Kéo búa bao, ta còn không có thua quá. Các vị truyền thông bằng hữu, phiền toái cho chúng ta nhiếp ảnh. Chúng ta yêu cầu tuyệt đối công bằng cùng công chính, Đoàn Đoàn khóe miệng nhếch lên. Lộ ra một cái khinh bỉ tươi cười. Mụ mụ không cần khoác lác Nga. Đoàn Đoàn mới là đánh biến thiên hạ vô địch thủ hảo sao. Các phóng viên nhìn tiểu béo nữ. Lại đi xem Lâm Duyệt Kỳ. Ngoặc kép, này rốt cuộc là cái gì kỳ ba mẹ con tổ hợp? cho nên này nhị vị mẹ con thiên đoàn, các ngươi còn nhớ rõ là tới tham gia tiệc tối sao? Kéo búa bao, một ván định sinh tử, phóng viên véo đồng hồ bấm dây, đếm ngược 321, Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn đồng thời ra tay, người trước cục đá, người sau là bố, Lâm Duyệt Kỳ mờ mịt vô thố, nàng, cư nhiên bại bởi một cái tiểu béo nữ. Lâm Duyệt Kỳ sống không còn gì luyến tiếc, vẻ mặt không tình nguyện mà ngồi xổm xuống huyền thân, tiểu béo nữ vui dạo rực bò lên trên nàng bối, câu lấy nàng cổ, chờ Lâm Duyệt Kỳ cõng tiểu béo nữ đứng lên, các phóng viên mới đem microphone xử qua đi, đối nàng phát ra vấn đề. Lâm lão sư, trên mạng nói ngươi là bởi vì bí mật bạn trai, mới cự tuyệt Lục tiên sinh thổ lộ, tin tức này có thể tin được không? Lâm Duyệt Kỳ thân thể đơn bạc, tiểu béo nữ tựa như một quả thiết quả cân, nặng nề mà đè ở trên người nàng. Nàng hít sâu một hơi gật đầu, cõng tiểu béo nữ đi phía trước đi rồi vài bước. Đáng tin cậy, như thế nào không đáng tin? Trên mạng có phải hay không còn nói ta tác phong loạn? Không cần hoài nghi, không cần phỏng đoán, ta sinh hoạt cá nhân loạn đến một đám mân đi, phóng viên. Ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ lại bắt đầu tự đen, con có thể hay không hào hào phỏng vấn. Phóng viên B lại hỏi, nghe nói ngài ghen ghét Tần Tuyết mỹ mạo, là ngài lén đi khiêu khích, lại không nghĩ rằng hại người hại mình, làm cho hủy dung, tin tức này là thật sao? Lâm Duyệt Kỳ còn không có trả lời, nàng trên lưng tiểu béo nữ phát ra, suy, một tiếng. Lấy tiểu béo tay vỗ vỗ nàng bả vai, nói. Mụ mụ, bọn họ hảo phiền nhân Nga, ngươi nhanh lên đi, không cần để ý đến bọn họ này đó phiền nhân tinh, phóng viên C chạy nhanh đem trọng điểm đặt ở Đoàn Đoàn trên người, tiếp tục lại đặt câu hỏi, nghe nói ngài tới tham gia Càn Thành tập đoàn họp thường niên, là chịu Lục tiên sinh mời, đối mặt Lục tiên sinh ở trên mạng đối với ngươi cường thế thổ lộ, ngươi hay không mềm lòng? Lần này là nghĩ đến cùng Lục tiên sinh hòa hảo sao? Võng truyền Lục tiên sinh dung mạo bình thường, ngài lúc trước vì cái gì sẽ lựa chọn cùng hắn ở bên nhau đâu? Là bởi vì hắn tiền sao? Nghe nói người đương minh tinh phía trước, trong nhà rất nghèo, ngài hay không là bởi vì thiếu tiền, mới cùng Lục tiên sinh kết giao? Lâm Duyệt Kỳ quét mắt tên kia phóng viên, trong lòng môn thanh nhi. Này phóng viên hỏi đến như vậy chanh chua, tất nhiên là tưởng cho nàng hạ bộ, đối mặt như vậy một cái tưởng hãm nàng với xấu hổ hoàn cảnh phóng viên. Quả thực là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, nàng lập tức liền nói, mềm lòng là không có khả năng, ta đã có càng đáng yêu tiểu ca ca, ta cùng Lục tiên sinh ở bên nhau đương nhiên là bởi vì hắn tiền. Bằng không là bởi vì cái gì? Là bởi vì hắn tuyệt thế dung nhan cùng tình yêu sao? Không, ta loại rắn này bỏ cạp tâm địa nữ nhân, không xứng được đến hắn tình yêu. Hảo hảo, đại gia mau nhường một chút, tiểu béo nữ cùng cái thiết quả cân dường như, tay trói gà không chặt ta mau chịu đựng không nổi. Các vị đại ca đại tỷ xin thương xót, nhường một chút, ngươi làm một chút, ngươi cũng làm một chút. Cấp Kỳ Kỳ cùng béo nữ lưu một cái nhưng thông qua không gian. Các phóng viên trợn mắt há hốc mồm cho nàng nhường đường. Chơ mắt nhìn nàng cõng tiểu béo nữ đi lên thảm đỏ. Bước nhanh đi vào khách sạn, chờ nàng vào khách sạn. Phóng viên A nói, Lâm Duyệt Kỳ bị té nhào lúc sau. Hiện tại là càng ngày càng thông minh, đi chính là tự hấp tuyến lộ, hơn nữa miệng kín không kẽ hở. Cái gì đều không tiết lộ, nhiếp ảnh ra, liền như vậy còn nguyên chiếu nàng lời nói phát, ta giác cái này đến là đại liêu, sẽ bảo, phóng viên A lãnh chào, người biết cái gì, nàng ở Weibo thượng liền như vậy tự hắc, hiển nhiên nói đều là giả, chúng ta nếu là dựa theo nàng lời nói còn nguyên mà đưa tin, người đoán võng hữu sẽ nói như thế nào, võng hữu sẽ nói, ai nha. Hiện tại vô lương truyền thông quá nhiều, cư nhiên như vậy hắc Lâm Duyệt Kỳ, chính là bởi vì các ngươi này đó vô lương truyền thông bịa đặt cùng dư luận dẫn đường. Cho nên Lâm Duyệt Kỳ mới có thể tự hắc nhiếp ảnh ra chào chào đầu. Vẻ mặt mờ mịt, kia làm sao bây giờ? bằng không liền phát tần tuyết mỹ chiếu, làm võng hữu qua cái nhãn phúc, cái này càng không thể thực hiện được. Tần tuyết thịnh thế mỹ nhan mỗi ngày đều ở trên mạng phát. Các võng hữu yêu cầu chính là kính bạo đại liêu, là tìm kiếm cái lạ. Tần tuyết thịnh thế mỹ nhan hoàn toàn không nhiệt độ hảo sao, nhiếp ảnh ra. Này cũng không được kia cũng không được, chẳng lẽ muốn phát tần tuyết ghen ghét Lâm Duyệt Ký. Ha ha, cái này đủ tìm kiếm cái lạ, có người sẽ tin sao? Một lời bừng tỉnh người trong mộng, phóng viên một trùy trưởng, ôm lấy nhiếp ảnh ra. Ai u ta đi, ngươi sao như vậy thông minh đâu? Cái này tiêu đề khẳng định cũng đủ kính bảo. Mẹ nó, tận dụng thời cơ thất không hề tới. Ta hiện tại liền phát, ngươi chạy nhanh cho ta sửa sang lại mấy chương ảnh chụp. Đợi lát nữa trang bị ảnh chụp cùng nhau phát, tốt nhất lại cho ta một chương tần tuyết ảnh chụp. Ngoặc kép, Can Thành tập đoàn họp thường niên ở khách sạn một tầng lâu trong đại sảnh. Bên trong nhưng cất chứa 2.000 người, 200 chương bàn tròn vây quanh trung ương đại sân khấu. Cự phúc rơi xuống đất trên màn hình ấn hồng đế chữ trắng. Can Thành tập đoàn 20X9 hàng năm trung tổng kết sẽ, ly sân khấu gần nhất kia 2 bài. Ngồi đều là tập đoàn cao quản, minh tinh khách quý vị trí cũng ở phía trước, Tần Tuyết cùng Lâm Duyệt Kỳ vị trí ở chính giữa một bàn. Mỗi cái chỗ ngồi đều có tương ứng tên, Tần Tuyết dẫn đầu ngồi xuống, Lâm Duyệt Kỳ cùng đoàn đoàn theo sát sau đó. Hết chương.